Chương 34, nghiêm phạt. Chương 34, nghiêm phạt. Bản đang cùng phụ dị ổ dạ không thể so chờ mò mẩm dấu dò kỳ, đã nhàm chán muốn phải ngủ, đột nhiên nghe được ngoài cửa tiếng ồn ào, cả người chính là tinh thần chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Phụ dị ổ dạ không thể so chờ vô ý thức cầm chén trà trong tay, giọng nói bình tĩnh hỏi đang cuống quýt chạy vào gian trong quản gia. Bất quá hắn tuy là mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng quản gia đối với mình gia chủ người vô cùng lý giải, sớm đã nhìn ra phụ dị ổ dạ không thể so chờ ngầm lửa giận. Bây giờ hắn chiêu đãi dù dò kỳ, trong nhà mình lại phát sinh như vậy thất lễ sự tình, có thể nói hoàn toàn chính là đang đánh hắn mặt. Quản gia cuống quýt quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói là vâng đúng tiểu thiếu gia cùng tiểu thư chơi đùa, không phải cẩn thận đụng phải đại nhân cùng giải ưu công, cũng xin chuộc tội. Quản gia sau khi nói xong, cho phụ dị ổ dạ không thể so chờ cùng dấu dò ký đều là dập đầu một cái, ra loại sự tình này, thân là quản gia, cũng có hắn trách nhiệm của chính mình. Phụ dị ổ dạ không thể so chờ nghe xong, tâm tình càng là phiền táo, nếu chỉ là một hạ nhân, trực tiếp khiến người ta chém xong việc, thế nhưng dĩ nhiên đúng mình nhi tử cùng nữ nhi, cái này tại người khác xem ra chính là không có gia giáo. Xem ra bình thường đối với bọn họ quá mức nung chịu. Nghĩ như thế, phụ dị ổ dạ không thể so chờ ấy nấy đối với dâu dò kỳ thi lễ một cái, nói ra như thế đương sự, mong rằng dâu dù vùng biển quốc tế hàm, dung không thể so chờ trước đi xử lý một phen. Dâu dò kỳ sớm đã nhìn thấy bên ngoài phát sinh sự tình, cái kia ngã sấp xuống ở cửa tiểu cô nương, để hắn sinh ra hứng thú rất lớn, vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn cũng là nói không sao cả phụ dị ổ dạ công không cần lấy ta làm ngoại nhân. Ta liền cùng phụ dị ổ dạ công cùng đi ra ngoài nhìn. Chuyện này phụ dị ổ dạ không thể so chờ vừa nghe, rất là xấu hổ. Đây vốn là hắn việc nhà, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bây giờ dâu dò kỳ vừa nói như thế, để phụ dị ổ dạ không thể so chờ thực sự là bằng lòng cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải. Không có cho hắn suy tính quá nhiều cơ hội, chứng kiến dâu dò kỳ đối với hắn nói cười yến yến dáng vẻ, chỉ phải bất đắc dĩ bằng lòng. Giai U Dò Kỳ cùng Phụ Di Hổ Dạ không thể so chờ đi qua bình phòng, xuất hiện tại tiền thính. Thân mặc màu đỏ kỳ mổ hệ nổ thiếu nữ đã bị nâng dậy, đang túi đầu đứng ở một bên không nói. Mù cổ tại chính mình bị đệ đệ đẩy lúc đi vào, cũng biết đã gây họa. Mẫu thân sáng sớm vừa mới còn đã phân phó chính mình, hôm nay phụ thân có trọng yếu khách nhân muốn chiêu đái, nhưng mình cái này nháo trò, lại mất tích Phụ Di Hổ Dạ ra mặt. Nàng bây giờ không có dư thừa tâm tư đi trách tội cái kia hùng hài tử, chỉ có thể ngóng nhìn phụ thân đại nhân đem chịu tội đều đặt ở trên người mình, không muốn làm phiền hà mẫu thân là tốt rồi. Nghe được nội thất tiếng bước chân của, mù cô sợ run run một cái, làm sao tấm bình phong có người đi tới sau, nàng chỉ thấy được phụ gì ổ dạ không thể so các loại kia một thân quan phục, cũng không còn dám nhìn thêm, nhanh lên liền quỳ xuống. Phụ gì ổ dạ không thể so chờ thường lui tới cũng không định gặp nàng. Mù cổ cũng chỉ là xa xa gặp qua cha của mình mà thôi. Phụ dị ổ dạ không thể so chờ đi tới sau, nhìn thấy quỳ rạp xuống đất mù cổ chính là nhíu nhíu mày, nghe vừa rồi quản gia từng nói, gây ra chuyện đúng mình nhi tử nữ nhi, thế nhưng cô gái trước mặt, chính mình dường như không có ấn tượng gì hầu hạ ở hắn bên cạnh quản gia, vừa nhìn thấy tự gia chủ chết biểu tình, lập tức liền biết, hắn nhanh chóng tiến đến phụ dị ổ dạ không thể so các loại bên hai, nói nhỏ một phen. Nghe được quản gia giải thích, phụ dị ổ dạ không thể so chờ mới là thoải mái, thì ra cô gái trước mặt, đúng cái kia thị nữ sở xanh, đến không nghĩ tới, đã dáng dấp lớn như vậy. Phụ dị ổ dạ không thể so chờ âm thầm vui vẻ, hắn những hài tử khác, mẹ đẻ đều là danh môn vọng tộc, hắn cũng không tiện xử phạt, thế nhưng nếu như là trước mặt đứa bé này nói, đó hoàn toàn là không sao cả. Vì phụ dị ổ dạ ra mặt mũi của, cũng chỉ có thể hy sinh nàng một chút. Nếu đã làm sai chuyện, sẽ không khuôn mặt ngẩng đầu sao? Phụ dị ổ dạ không thể so chờ nổi giận mù cổ một câu. Chỉ một lúc, hắn lại đại biến khuôn mặt, mặt tươi cười hướng về phía dâu dò kỳ nói đây là tiểu nữ phụ dị ổ dạ mỹ dạ cổ, không nghĩ tới mạo phạm giải ưu công, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Nghe được phụ dị ổ dạ không thể so các loại nói, mù cổ nâng lên túi đầu nhỏ, có chút sợ nhìn thoáng qua cha của mình, đây là nàng lần đầu tiên dưới khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được phụ thân. Sau đó, nàng khi nhìn đến dâu dò kỳ sau, cũng là sức sở, chỉ là nghe nói hôm nay phụ thân muốn chiêu đãi trọng yếu tân khách, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, người đến sẽ như vậy tuổi trẻ. len lén quan sát một chút dầu dò kỳ, mù cố mặt bất chi giác đỏ hồng. 13, bốn thiếu nữ, chính là xuân tâm manh động thời điểm, bây giờ mù cô, còn chỉ là đứa bé, nhìn thấy tướng mạo tuấn tú nho nhã, tuổi còn trẻ, tại địa vị trên có thể cùng cha mình ngồi ngang hàng nam tử, thân là một cái vừa mới phát dục hoàn toàn nữ hài, luôn sẽ có chút đặc biệt ý tưởng khác. Dài ưu dò kỳ quan sát một phen trước mắt quỷ thiếu nữ, hoặc có lẽ là, nàng gắt gao là một gần biến thành thiếu nữ lọ ly. Một thân màu đỏ kỳ mồ hê nổ, trải danh môn đại tiểu thư mới có thể lưu vật trang sức, một đầu nhu thuận hắc phát thật cao bàn khởi, dùng búi tóc khoác ở rõ ràng phải là một tiểu thư khuê các, thế nhưng cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, lại lộ ra nam nhi kiên cường. Loại này đại tiểu thư khuôn mặt đẹp cùng thân thể, trang bị kia bền bỉ khí chất, mâu thuẫn đột ngột rất là thu hút ánh mắt người ta. Quần áo của cô gái chất liệu cũng không thế nào tốt, cùng phụ gì hồ dạ ra bực này gia đình so sánh với, quần áo của cô gái ăn mặc càng như là người bình thường ra. Giai ưu dò kỳ đang nghe phụ gì hồ dạ không thể so chờ gọi nàng phụ gì hồ dạ mì dạ cô lúc còn hơi kinh ngạc, thế nhưng bây giờ nhìn lại, lại cảm thấy thật sự của nàng như là người kia. Có thể, sửa đổi tên giai ưu dò kỳ âm thầm nghĩ lấy, ánh mắt bất chi giác cùng thiếu nữ đối diện, giai ưu dò kỳ thân là người từng trải, cũng sẽ không có người tuổi trẻ ngượng ngùng, ánh mắt sáng quắc, vô cùng phong phú xâm lược tính, đồng thời hướng về phía thiếu nữ lộ ra một cái ôn nhu cười. Nữ hải tử ra mặt mỏng, bị dâu dỏ kỳ nhìn kỹ sau, mù cô khuôn mặt hồng tựa như y phục của nàng vậy, theo bản năng sẽ xoay mở ánh mắt, bất quá vừa mới nghiêng đầu qua chỗ khác, nàng liền lại quật cường cùng dâu dỏ kỳ nhìn nhau, một bộ không chịu thua dáng vẻ. Lúc này, phụ gì hồ dạ không thể so chờ cũng là có ý tưởng. Cô gái trước mặt chung quy đúng con gái của mình, hắn cũng không khả năng trừng phạt quá nặng, suy nghĩ một chút sau. Hắn nói rằng khách nhân ở lúc như vậy tranh cãi ở Mỹ, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, cũng không có thể dễ dàng tạm tha. Mù dạ cạm mì, người đi đem tiểu thư dẫn đi, đánh lên 10 cái lớn bản. Nếu như những hải tử khác, phụ gì hồ dạ không thể so chờ có thể cũng chính là để bọn họ diện bích quan cái phòng tối xong việc, nhưng nếu là cô gái này nói, đánh một cái cũng không sao. Mù cổ vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn bịch trở nên trơn nên trắng bệ cờ hở.